Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trăng, lửa trại phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, khô cỏ cây tóc da bị ngọn lửa liệu thiêu sau thanh âm tản ra ấm áp hơi thở, mọi người vây tụ ở bên nhau tán gẫu chính mình quá khứ trải qua. Côn trùng kêu vang từng trận, bóng đêm thấp thoáng hạ, không khí tốt đẹp mà ấm áp. Ân Vô Huyền mắt mang ý cười mà nhìn bọn họ, mọi người nói được tận hứng, ánh lửa ánh đến bọn họ trên mặt cũng hơi hơi đỏ lên. Không khí chính nùng, làn đạn cũng ồn ào làm Ân Vô Huyền mở miệng. Ân Vô Huyền không lay truyền được bọn họ, bất đắc dĩ mà cười đồng ý, mọi người sôi nổi chăm chú lắng nghe. Ánh trăng dưới, hắn thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng mà nói đến hắn kia cao ngạo đến tựa như tối cao phong thượng băng tuyết bạn cũ. Hắn nói đến bọn họ đối chọi gay gắt mới quen, nói đến kia sống nương tựa lẫn nhau, hoang đường điên cuồng 10 năm, nói đến lúc càng xa, không từ mà biệt cho đến từ đây về sau vĩnh bất tương kiến. Hắn nói đến Harrow khi mới bừng tỉnh phát hiện chính mình đã lâu như vậy đều không có gặp qua người kia. Ân Vô Huyền chậm rãi hồi ức chính hắn cho rằng những cái đó bất quá là tầm thường ký ức nhưng chính hắn cũng không biết hắn nói về những cái đó sự tình thời điểm mặt mày chung đều là lưu luyến ý cười. Tên kia vốn dĩ liền cuồng đến làm người tay ngứa còn mỗi ngày mang cái mặt nạ luôn là bất chính mắt thấy người ai sẽ thích loại người này à. Ân Vô Huyền nhỏ giọng oán giận hốc mắt lại vô thanh vô tức mà đỏ. Kia 10 năm, cái này rõ ràng nói qua, cho dù ngươi đã chết ta cũng sẽ không quản ngươi. Người, như vậy cuồng vọng, kiêu ngạo người, cả người là huyết, đầy người là thương mà cứu hắn một lần lại một lần, cũng không do dự. Vũ trụ kẽ nứt chung đều không phải là như vậy bình tĩnh cùng an toàn, nơi đó luôn là có vô số địch nhân cùng không biết ngo ngoe dục dịch sinh vật trong bóng đêm sột sột soạt soạt tổng cũng giết không xong. Hắn kỳ thật không có nhiều ít về kia 10 năm ký ức, mỗi ngày trợn mắt cũng giết, nhắm mắt cũng giết. Loại này sinh hoạt đủ để bức điên bất luận cái gì một người, giả sử hắn thần chí không kiên định hắn cũng sẽ thực mau biến thành những cái đó quái vật chi nhất. Mọi người bội phục hắn có thể lý trí thanh tỉnh mà rời khỏi vũ trụ kẽ nứt nhưng chỉ có chính hắn biết nếu không phải Harrow, hắn tuyệt đối không thể hoàn hảo mà đi ra vũ trụ kẽ nứt. Tên kia giống một phen cương đao cả người sắc bén mà cứng rắn, tựa hồ vô luận đã xảy ra cái gì hắn cũng sẽ không đã chịu chút nào ảnh hưởng, sẽ không có bất luận cái gì mê mang. Hắn vẫn luôn truy đuổi người nọ bóng dáng, cũng vẫn luôn đưa người nọ là hắn bạn thân. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ vẫn luôn đều sẽ như vậy đi xuống, lại không nghĩ rằng người nọ rời đi như vậy đột nhiên không kịp dự phòng. Sau lại hắn ở người khác an bài hạ mơ màng hồ đồ mà thành ra, mỗi người đều nói hắn hạnh phúc có như vậy tốt thê tử, như vậy hiền hách quan chức nhưng chính hắn lại không cảm giác được bọn họ nói những cái đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ném một khối. Hắn muốn tìm đến chính mình từ trước bóng dáng, nhưng hắn không có dấu vết để tìm. Tựa hồ chỉ có cùng Harrow cùng nhau khi hắn mới là hắn, người nọ rời đi đến dứt khoát thế nhưng cũng mang đi hắn một khối. Ân Vô Huyền tự diễu mà cười cười, thật là càng sống càng làm kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghe Ân Vô Huyền nói thần sắc phức tạp, bọn họ nghe tổng cảm thấy hương vị không đúng lắm. Liên tưởng đến Ân Vô Huyền kết hôn, mọi người biểu tình càng thêm vi diệu. Cũng liền Hoàng Phủ Thát tương đối dũng, hỏi dò, mạo muội hỏi một chút ngài cho chúng ta nói những việc này, tổ tử hắn biết không? Này, bạn cũ, không khỏi cũng quá quan hệ mật thiết chút, ai có thể nhẫn được chính mình trượng phu như vậy hoài niệm một người khác à? Ân Vô Huyền hơi hơi một đốn, tựa hồ có chút không thể lý giải bộ dáng. Nại ngươi nhận thức hắn, những việc này nại ngươi cũng đều là biết đến, có cái gì vấn đề sao? Hoàng Phủ Thát xem Ân Vô Huyền không có lý giải chính mình nói, căng ra đầu truy vấn nói. Các ngươi cái gì quan hệ nha? Để vấn đề này xác thật có vẻ EQ hơi thấp nhưng Ân Vô Huyền hiển nhiên không phát giác hắn lời nói vấn đề. Hiện tại rốt cuộc còn ở phát sóng trực tiếp nếu không làm sáng tỏ rõ ràng kế tiếp chỉ sợ còn sẽ có phiền toái. Khách quý chung có một người hoàn toàn xem không hiểu không khí giống nhau, cảm thán nói. 10 năm ai, đều đủ các ngươi tư định chung thân đi. Trên thực tế không chỉ là khách quý, làn đạn cũng toàn hiểu sai, hảo gia hòa, này thất niên chi dương đều khiêng đi qua. Ân Vô Huyền cái này lý giải, bất đắc dĩ mà cười nói. Các ngươi đều suy nghĩ cái gì, chúng ta chính là bằng hữu. Hắn hoàn toàn khó hiểu nói. Chúng ta đều là Alpha, hai cái A chi gian sao có thể sẽ có cái gì. Hắn lại không phải Omega hoặc là Beta. Mọi người trầm mặc một cái chớp mắt tổng cảm thấy hắn nói như vậy có chỗ nào càng không đúng rồi. Làn đạn cũng nói tổng cảm thấy Ân huấn luyện viên có phải hay không bỏ lỡ cái gì. Luyến làm sao vậy, liền phải Luyến, ta đây hỏi một câu, nếu là hắn là cái O hoặc là B, hai người có phải hay không liền ở bên nhau, nếu lấy cái này tiêu chuẩn nói ta đây liền không bằng hữu. Ân Vô Huyền chút nào lý giải không được mọi người vì cái gì nghĩ như vậy, hắn bất đắc dĩ nói. Chúng ta đều là Alpha A, một cái A sao có thể sẽ thích một cái khác A, một cái quan quân cảm thán nói. Này đều tinh tế thời đại, lão Ân ngươi thật là. Kia quan quân hiển nhiên liêu đến có chút phía trên, hoàn toàn không chú ý tới một bên liều mạng đưa mắt ra hiệu ổ kỳ, nói. Thợ săn học viện có cái kêu Hồng Hồ các ngươi biết đi. Thợ săn một đám A, ít nhất có một nửa đều thích hắn. Mọi người đề tài cũng liền dần dần chật lên, Hồng Hồ đại khái là thích Hắc Nghiêm, bằng không hắn lão đi theo Hắc Nghiêm chạy cái gì. Bất quá từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng sao, có thể lý giải. Hồng Hồ không phải mang theo mặt nạ sao? Mang theo mặt nạ, cây trở ngại hắn mã tảo sao? Mọi người dần dần không hề chú ý cái này đề tài, chỉ có Ân Vô Huyền chính mình hơi hơi ngây người. Hai cái A chi gian, nguyên lai cũng sẽ có loại chuyện này sao? Hắn tự giễu mà cười cười, thực mau mà ngừng cái này vớ vẩn ý niệm. Hắn đã có thê tử, không nên lại đi tưởng những việc này. Có hoặc là không có, đều sớm đã đi qua, Harrow cũng đã sớm rời đi hắn. Cho dù nại ngươi cũng không làm hắn động vào, bọn họ cũng rất ít có cái gì giao lưu, nhưng nại ngươi rốt cuộc cũng là hắn thê tử, hắn cưới nại ngươi, liền sẽ đối hắn tận trách. Cứ việc hắn cũng không biết cái gì là ái chính mình lại hay không ái nại ngươi. Ân Vô Huyền trở lại quân bộ phòng nghỉ sau mới biết được nại ngươi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hơi hơi một đốn, mím môi, vẫn là hướng về chính mình phòng đi đến. Hắn kỳ thật cũng không biết nên dùng cái gì phương thức đối đãi nại ngươi, hắn cưới nại ngươi vốn dĩ chính là vì thu thập Harrow sạp, người khác cũng đều nói nại ngươi thích hắn, bọn họ cực xứng, hắn cũng liền theo người khác ý tứ cưới nại ngươi. Omega quá mức mảnh mai, Ân Vô Huyền thật sự không biết nên như thế nào đối đãi nại ngươi, hắn chưa từng tiếp xúc quá như vậy tiểu xảo lại chọc người chiều mến nhân loại, tựa hồ tinh xảo đến một chạm vào liền sẽ vỡ vụn, nại ngươi cũng chưa bao giờ làm hắn đụng vào, hai người cũng liền như vậy lại đây. Ân Vô Huyền vào cửa khi, nại ngươi đang ở sửa sang lại hắn quần áo, nghe được thanh âm quay đầu lại đối hắn cười đến ôn nhu. Ngươi đã trở lại, Ân Vô Huyền đáp lại nói, hắn nghe nói nếu không có được đến cũng đủ quan tâm, Omega tâm lý cũng sẽ ra vấn đề, cho nên hắn nghĩ nghĩ, lại bổ thượng một câu. Vất vả ngươi, nơi nào, vẫn là ngươi càng vất vả. Nại ngươi cười tiến lên muốn giúp Ân Vô Huyền cởi ra quần áo. Bọn họ thấu đến cực gần, nhưng vào lúc này, nại ngươi ngửi được một cổ từ Ân Vô Huyền trên người truyền đến hương vị thực nhẹ thực tán, cơ hồ không có, nhưng là lại lập tức kêu lên hắn chỗ sâu nhất sợ hãi, tuy khủng bố ác mộng. Hắn cơ hồ là lập tức hồi tưởng khởi lúc trước bị sinh sôi đào trùng hạch đau đớn, nội tạng đều bị tinh thần lực áp bách đến ở bên trong nổ mạnh tuyệt vọng. Hắn tay run lên, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sao có thể đâu, như thế nào sẽ đâu? Nam nhân kia rõ ràng đều đã chết, thân thể đều bị cải tạo thành thú nhân. Hắn lúc trước rõ ràng xác định người nọ bị bán vào phòng đấu giá, bị một cái quý tộc mua đi, sống sờ sờ tra tấn đã chết a, người nọ nửa người dưới đều bị cải tạo thành đuôi rắn, chạm đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất chật vật mà nhìn hắn, vảy đều bị cọ rớt rất nhiều, hắn căn bản là không có khả năng chạy trốn a, làm sao vậy? Ân Vô Huyền hỏi, không, không có việc gì, nại người miễn cưỡng mà cười, hoảng hốt mà nhấp một miệng trà. Hắn trong lòng minh bạch lúc trước Ân Vô Huyền căn bản không thích hắn, nếu không phải hắn sử điểm thủ đoạn Ân Vô Huyền căn bản không có khả năng sẽ cưới hắn. Ân Vô Huyền bên người tất cả mọi người biết Ân Vô Huyền chân chính thích chính là ai, nhưng bởi vì nào đó không thể nói cho Ân Vô Huyền lý do, bọn họ đều đối này im miệng không nói không nói, nại ngươi cũng là chui cái này chỗ trống. Nhưng hắn lúc trước bị đánh đến quá lợi hại, có thể giữ được một cái mệnh đều đã là không dễ, hắn căn bản là không dám làm Ân Vô Huyền chạm vào hắn sợ chính mình duy trì không được nhân loại trạng thái. Hắn hận chết Harrow cái kia phá hư hắn hạnh phúc nhân loại, hắn vốn tưởng rằng chính mình đại thù đến báo, Harrow cũng nhận hết vũ nhục tra tấn, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, người kia còn có ngóc đầu trở lại thời điểm. Harrow vì cái gì không thể an tâm mà đi tìm chết đâu? Liền không thể làm hắn hảo hảo mà làm Ân Vô Huyền ôn nhu săn sóc thê tử sao? Dù sao Harrow một cái A căn bản không có khả năng cấp Ân Vô Huyền hạnh phúc, còn nữ Alpha rốt cuộc vẫn là sẽ thích Omega, Harrow vốn dĩ liền không khả năng so với hắn càng hiểu được như thế nào thảo A niềm vui. Nại ngươi cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, giả vờ chấn định hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân ca, ngươi gần nhất gặp người nào sao? Hắn cắn cắn môi, có chút khó chịu bộ dáng. Trên người của ngươi tin tức tố quá mãnh liệt, ta có điểm khó chịu. Ân Vô Huyền tự hỏi một cái chớp mắt, mấy ngày này hắn tiếp xúc qua nhất cường đại alpha chính là Hắc Nghiêm, mà Hắc Nghiêm đã từng cũng công kích quá nại ngươi hiện tại này phó sợ hãi bộ dáng đảo cũng bình thường. Hắn chỉ sợ vẫn là không có thoát khỏi đối Hắc Nghiêm sợ hãi. Ân Vô Huyền nói, ngươi nói cái kia có thể là Hắc Nghiêm, hắn phía trước công kích quá ngươi, ngươi sợ hãi cũng bình thường. Hắn một bên nói một bên săn sóc mà cởi quần áo của mình, lại đem quần áo phao vào trong nước. Cơ nhiên là Hắc Nghiêm sao? Nại ngươi không tự giác mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền nói Harrow đã sớm đã chết, bị cải tạo thành thú nhân, còn bị rút đầu lưỡi, dáng vẻ kia vô luận như thế nào cũng là sống không được tới. Chỉ là hắn vừa mới thế nhưng cảm thấy Hắc Nghiêm trên người có một tia Harrow cảm giác. Ân Vô Huyền cùng Hắc Nghiêm tiếp xúc lâu rồi, có thể hay không lại nghĩ tới Harrow? Nại ngươi không dám đi tưởng tượng cái loại này khả năng. Hắn trầm tư một lát, ngước mắt đối Ân Vô Huyền nói. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện, ngươi có thể hay không không cần tiếp cận Hắc Nghiêm a? Nại ngươi cắn môi có chút không vui bộ dáng. Ân Vô Huyền cảm thấy có chút không thể hiểu được, vì cái gì, hắn cảm thấy nại ngươi thái độ thực không thích hợp, nại ngươi vốn là chột dạ, dứt khoát vô cớ gây rối nói. Không có vì cái gì, chính là ta sợ ngươi thích hắn. Dù sao đã nói ra, nại ngươi dứt khoát nói, ngươi không được thích hắn, có thể chứ? Ân Nô Huyền không nhịn xuống, cười nói, chúng ta hai cái đều là a, ta sao có thể thích hắn? Hắn vỗ vỗ nại ngươi vai, nói, ta chán ghét hắn còn kém không nhiều lắm, cách chương.